Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 305, đứng giết. Có lẽ, làm ta kỹ xảo chiến đấu đi đến cực hạn, coi như ta không cần như vậy nhiều trang điểm lộng lẫy thần quyết cùng kỹ năng. Ta cũng có thể nghịch phạt thượng vị giả. Tần Phong hai mắt bên trong lộ ra một vệt minh ngộ. Hắn cho tới nay có thể nghịch phạt những cường giả kia. Cơ hồ toàn bộ đều là dựa vào cao siêu kia thần quyết. Còn có kiếm gãy loại hình thần bí pháp khí, cùng với thông thiên kiếm đạo loại này. Nếu là nói đến, nếu như không có những này nói, Tần Phong bản thể sức chiến đấu cũng không phải là có như thế nghịch thiên. Nhưng là hiện tại, giờ khắc này, Tần Phong kinh lịch qua nhiệt huyết kịch chiến về sau. Hắn đối với thần đạo võ đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Hắn có một loại cảm giác, nếu là đợi đến hắn đối với kỹ xảo chiến đấu lĩnh ngộ đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Về sau, liền xem như hắn cảnh giới không đột phá, coi như hắn không sử dụng những pháp khí kia cùng thần quyết. Hắn cũng có thể đạt tới nghịch phạt thượng vị giả sức chiến đấu. Hiện tại, cũng nên giải quyết các ngươi rồi. Tần Phong nhìn chằm chằm kia thở hồng hộc bốn người. Ánh mắt bên trong bắn ra từng sợi sát cơ. Lĩnh ngộ kỹ xảo chiến đấu không phải là trong thời gian ngắn có thể thành công. Tần Phong muốn trước đem mấy người kia chém giết mới có thể. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Ha ha, lấy ngươi chi lực, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chúng ta à? Mặc dù ngươi sức chiến đấu không yếu, nhưng là có ba vị hộ pháp ở, ngươi căn bản cũng không có cơ hội. Mặc Hiên thấy thế, không khỏi châm biếm nói. Tần Phong mặc dù sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là vậy nhiều nhất chỉ có thể áp chế bốn người bọn họ một đầu. Nghĩ muốn đánh giết hiến tế trạng thái bọn họ, căn bản cũng không quá khả năng. Chờ ta về Thái Cổ Thần Sơn, ta liền đánh đổi một số thứ mời trong núi thần tôn cường giả ra tay. Đến rồi lúc kia, ta muốn canh giữ ở kia cái cấp 2 tông môn trước mặt. Chờ ngươi ngoan ngoãn đưa lên đầu lâu. Mặc Hiên trong lòng đã có rồi chính mình kế hoạch. Trước dùng ba vị hộ pháp giúp hắn kiềm chế lại Tần Phong. Mà chính hắn thì trở lại Thái Cổ Thần Sơn. Đánh đổi một số thứ thỉnh thần tôn cường giả ra tay. Đến lúc đó có thần tôn hộ pháp, hắn liền ngăn ở nghịch tông cửa ra vào. Hắn không tin lấy Tần Phong tính tình, sẽ không trở về cứu viện. Đến rồi lúc kia, thần tôn ra tay giết Tần Phong như giết chó. Tần Phong thấy thế, lung lay đầu, âm thanh rất lạnh, ta căn bản là không có dự định. Để ngươi trở về, ngươi cho rằng, ta có thể lưu ngươi đến bây giờ. Thật là ta không giết được ngươi à. Tần Phong nói để Mặc Hiên trong lòng lộp bộp một tiếng. Trong lòng tức khắc cảm thấy rất không ổn. Tần Phong âm thanh rất lạnh. Bên trong ẩn chứa sát cơ để chung quanh không khí đều bị đông cứng. Xuất hiện rồi vô số nói thật nhỏ băng hoa. Mặc Hiên thấy Tần Phong lần thứ nhất triển lộ ra như thế thuần túy sạch sẽ sát niệm. Trong lòng nhịn không được lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ lại người này còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn? Cũng hoặc là nói là hắn vẫn luôn ở giữ lại thực lực. Mặc Hiên con mắt nhắm lại, mày nhíu lại thành rồi một đoàn. Hắn không biết rõ Tần Phong câu nói này đến tột cùng là đang giả vờ bộ dáng, vẫn là Tần Phong thật có phần này thực lực, hoặc là nói giữ lại thực lực. Một cái ba cấp thần vương, giết rồi 9 cấp đã là nghịch thiên. Chẳng lẽ lại Tần Phong là chủ thần chuyển thế? Chiến lực mạnh như vậy. Tam đại hộ pháp, động thủ, không cần cho người này chút nào thở dốc thời gian. Lúc này, Mặc Hiên chính là hạ lệnh, dự định tiên hạ thủ vi cường, không cho Tần Phong lưu lại mảy may cơ hội thở dốc. Hắn biết rõ thời điểm chiến đấu thời cơ rất trọng yếu. Cho nên liền muốn ở Tần Phong chân chính động thủ trước đó liền đem Tần Phong cho tuyệt sát. Hừ, ta kiếm, nhưng so sánh ngươi phải nhanh nhiều rồi. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, giờ khắc này, trong cơ thể của hắn, tám đạo Titan pháp tắc toàn bộ kêu run, hắn toàn thân thần lực như lao nhanh dòng sông, cuối cùng tràn vào hơi thở của hắn bên trong. Ta chỉ là muốn bị các ngươi tuyển cái càng xa một chút phần mộ. Các ngươi chẳng lẽ lại coi là ta thật sợ rồi các ngươi hay sao? Tần Phong mỉa mai cười một tiếng, lắc đầu nói, hắn không muốn ở lúc trước tòa kia phế tích phía trên đem thái cổ thần sơn những này người giải quyết, là có chính mình nguyên nhân. Một mặt là bởi vì trực tiếp oanh giết 5 cái 9 cấp thần vương chiến lực, cần muốn giao ra giá lớn quá lớn. Cái thứ hai cũng là bởi vì nơi đó khoảng cách nghịch tông vẫn là có chút gần. Tần Phong muốn tìm tới một cái khoảng cách nghịch tông địa phương xa xôi một chút địa phương, miễn cho bị dắt dính líu quan hệ. Trước kia mấy người bọn họ đại chiến, trải qua 2 nơi khu không người cùng 3 chỗ cấp 2 thần thành đều không có ngừng lại. Vì cái gì chính là muốn tìm tới một chỗ tu sĩ khác cảm giác không đến địa phương. Mà cái này hoang mạc, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Thần giới bên trong cùng loại với dạng này hoang mạc còn có rất nhiều, nhưng là kia chút đều ở thần giới đặc thù khu vực. Ở trong đó thần lực thiếu thốn, liền xem như cấp một tông môn cũng đều không muốn ở nơi đó đóng quân thế lực. Càng không cần xách cái khác tông môn rồi. Nơi này khoảng cách chủ yếu thần thành nắm chắc ước trong vòng vạn dặm. Vô luận như thế nào chiến đấu, đều sẽ không khiến cho thần giới kia chút thần vương thần tôn dò xét. Trừ phi có chủ thần cường giả tận lực lưu ý Tần Phong động tĩnh, bằng không mà nói vậy không phát hiện được nơi này. Nghe xong Tần Phong lời này, kia Mặc Hiên sắc mặt đột nhiên biến ảo. Biết được rồi, Tần Phong suy nghĩ trong lòng, thế là lập tức thần lực phun trào nghĩ muốn xé rách không gian. Nhưng mà, làm Mặc Hiên câu thông không gian thời điểm lại là phát hiện, nơi này không gian đã bị triệt để phong kín, ngươi lại có thể phong kín không gian. Mặc Hiên lúc này, sắc mặt phía trên mới là phun lên rồi một chút khó có thể tin chi sắc. Kia cho tới nay lạnh nhạt và bình tĩnh vậy tiêu tán trống không? Bởi vì giờ khắc này, hắn toàn thân không gian đã bị phong kín. Dù là hắn vận dụng tu vi, nơi này không gian cũng là cực kỳ vững chắc ở cái này phong kín không gian bên trong. Thậm chí ngay cả thần lực đều không có. Ngươi sai rồi, không phải là phong kín không gian, mà là phong thiên. Tần Phong khẽ mỉm cười. Đây đều là phong thiên tạo hóa quyết cho phép. Mặc dù hắn thật lâu không có tận lực tu hành qua phong thiên tạo hóa quyết, nhưng là bởi vì hắn tu vi cùng thực lực tăng lên, phong thiên tạo hóa quyết cũng ở dần dần tăng lên. Bây giờ Tần Phong đã có thể ở tình huống cho phép phía dưới phong tỏa một mảng lớn không gian, mượn nhờ chính mình thời không thông thiên đại đạo, lặng yên đem phong thiên chi lực dung nhập vào không gian chung quanh bên trong. Loại này nhỏ xíu nhiễu loạn ngay tại lúc này căn bản là không phát hiện được. Ở cái này chung quanh, Tần Phong đã tạo nên rồi một cái đường kính mấy trăm trượng phong thiên không gian. Ở mảnh không gian này bên trong, chỉ cần Tần Phong không chết, những này người tựu vô pháp ra ngoài, liền bất cứ tin tức gì đều không thể truyền đi ra. Cho dù là nổ tung hồn lực, thậm chí hồn đăng đều không thể truyền lại. Cái này phong bế tử vong không gian xem như phần mộ. Ngươi nhưng hài lòng, Tần Phong mặt mỉm cười, nhếch miệng lên, cái này mỉm cười ở Mặc Hiên xem ra lại là ma quỷ mỉm cười. Mặc Hiên vô luận như thế nào đều không nghĩ đến, Tần Phong lại có thể có loại thủ đoạn này, vô luận là xé rách không gian vẫn là linh hồn ngọc giản loại hình đồ vật. Bất kỳ tin tức gì đều truyền tống không đi ra, ở cái này phong bế trong không gian, trừ phi vẫn lạc hoặc là thắng lợi Tần Phong, nếu không không còn cách nào khác. Trách không được ngươi lấy 3 cấp thần vương chi lực có thể chiến 9 cấp thần vương. Xem ra ngươi thật thật không đơn giản. Mặc Hiên lạnh giọng nói, xuất đạo đến nay, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt như Tần Phong như vậy địch nhân. Hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại này tình trạng. Tần Phong nhìn như thẳng thắn, thoải mái. Kỳ thực là mỗi đi một bước đều chú ý, cẩn thận. Lấy ngươi tâm tính, lấy ngươi thiên phú, tiến vào Thái Cổ Thần Sơn, tất nhiên cũng sẽ là thiên chi kiêu tử. Mặc Hiên nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt bên trong đang lóe lên, ánh mắt bên trong có lấy thử ý vị. Thái Cổ Thần Sơn đã cùng ta không chết không thôi, ta làm sao lại tiến vào Thái Cổ Thần Sơn đâu? Ý nghĩ khác ngươi cũng không cần có rồi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong lạnh lùng, cái này Mặc Hiên trong lời nói rõ ràng là dự định thu mua với hắn. Đồng thời thăm dò, loại địch nhân này nếu là thả đi Tần Phong ăn ngủ không yên. Rầm rầm rầm, Titan pháp tắc kêu run, tiến vào kiếm ý bên trong. Thông thiên kiếm đạo chi lực ở cái này bị phong thiên quyết phong qua thiên địa bên trong chấn động. Giống như là một khoảng ngã vào hồ nước sao băng. Hừng hực lực lượng không ngừng bạo tạc. Vô tận thần lực dâng trào. Cuồng bạo hừng hực. Này không gian bên trong tất cả thần lực đều bị Tần Phong cho một mực khống chế. Trước kia, đối phó những người này thời điểm. Tần Phong lấy bốn đạo Titan pháp tắc thủ hộ bản thân, mà bốn đạo Titan pháp tắc dung nhập kiếm đạo, cho nên vừa lúc mới bắt đầu mới hiểm chút bị mấy người trấn áp. Bây giờ tám đạo Titan pháp tắc cùng nhau mà ra, lực công kích gia tăng rồi một thành không ngừng, lại thêm cái này chiến máu khôi phục trạng thái dưới, Tần Phong chiến ý đạt tới rồi đời này đỉnh cao nhất. Sức chiến đấu cũng là thoáng tốc độ tăng, mà cái này mấy cái lão già, lại là cùng Tần Phong hoàn toàn tương phản, càng đánh sinh mệnh lực tiêu hao càng nhiều, giống như là vốn là hư hại lưỡi đao, dùng để đi đốn củi, tất nhiên sẽ càng ngày càng cùn. Phanh phanh, âm âm, kiếm mũi cùng kia Thái Cổ Thần Sơn bóng mờ đụng vào nhau. Ba cái kia lão già lúc này liền là chấn động. Tinh thần có chút tan rã. Thánh tử, nhanh đi, hiện tại chúng ta sợ có phải là đối thủ của hắn hay không rồi. Ba cái kia lão già lúc này sắc mặt biến đổi lớn. Phát hiện rồi tình huống đã không đúng lắm rồi. Thế là cuống quýt chào hỏi nói. Mà Mặc Hiên giờ phút này lại là khuôn mặt đắng chát. Ở cái này phong ấn địa phương. Cho dù là hắn cũng đều không cách nào xé rách phong ấn. Âm âm, Tần Phong khí thế càng tăng lên, giống như là một vòng cháy hừng hực mặt trời đồng dạng. Cuồng bạo chiến ý cơ hồ đem mấy cái kia lão già toàn diện áp chế. Không ngừng nổ vang phía dưới, mấy cái kia lão già trên người dần dần xuất hiện rồi từng tia vết rạn. Đồng thời khô kiệt càng sâu. Già nua tốc độ càng nhanh, mấy người các ngươi lão yêu quái, vẫn là chặt đầu a. Tần Phong hét lớn, đôi mắt bên trong sắc bén giống như là một cái kiếm sắc bén. Thẳng tắp đâm vào lòng của mọi người ổ bên trong, mấy người kia vốn chính là tiêu hao sinh mệnh trạng thái. Trước kia sức chiến đấu như vậy cường đại hoàn toàn là ỷ vào hiến tế mấy trăm ngàn năm thọ nguyên. Mà dưới mắt. Cái này mỗi lần trong khi xuất thủ đều là đang tiêu hao sinh mệnh bổn nguyên. Mấy người này tựa như là đốt đến sau cùng củi lửa. Mặc dù còn hừng hực bất diệt, nhưng là đã không có rồi đỉnh cao nhất như vậy hừng hực. Âm âm, lại là một phen kịch chiến. Ở thứ 37 cái hiệp về sau, Tần Phong bắt được rồi cơ hội. Trực tiếp đem một tôn thứ 9 chờ trung kỳ thần vương cho oanh giết rồi đi. Mặc Hiên vậy gia nhập chiến đấu, nhưng là cũng đã là không quan tâm. Sức chiến đấu kém xa tít tắp lần thứ nhất lúc gặp mặt. Ta cùng ngươi liều rồi. Kia còn sót lại hai cái lão già càng đánh càng là khủng hoảng. Tử vong uy hiếp quanh quẩn ở đỉnh đầu vung đi không được. Rốt cục thứ hai tôn thần vương cũng là không chịu nổi loại này dần dần chờ chết cảm giác. Trực tiếp điểm đốt rồi chính mình tu vi. hy vọng có thể đem Tần Phong làm trọng thương. Cũng đúng, bên trong hai người kia có chút trợ giúp. Lão gia hỏa, ở thế giới của ta bên trong, há có thể để ngươi làm sằng làm bậy. Tần Phong lại lần nữa kiếm mang bắn ra. Ở chỗ này, hắn cơ hồ là nắm giữ rồi tất cả chủ động quyền. Há có thể cho cái này lão gia hỏa tự bảo cơ hội. Kiếm mang xảo trá bắn ra, trực chỉ lão giả kia ấn đường, trực tiếp đem đầu lâu cho bắn thủng rồi đi. Liên đới lấy thần hồn trong nháy mắt ma diệt, tự bảo vậy trong nháy mắt này bị cưỡng ép ngăn cản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?